Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, chúng ta cuối cùng rồi sẽ mất đi. Tại mịt mù sâu thẳm, tiếp cận nhất tử vong chỗ kia đại xoáy chi cốc phía dưới. Đột nhiên bạo phát ra vô cùng hào quang óng ánh, cự đại thánh Phật từ không bên trong mà đến. Hóa thành hữu hình thái độ, lóa mắt hừng hực, thân thể tựa như lửa cháy hừng hực. Đem âm ám minh biển đều hóa thành bà sa tịnh thổ. Hoàng Tuyền Đại Thánh vẫn như cũ ngồi tại cổ trên thuyền. Cặp kia có thể nhìn thấy thế gian nơi cực sâu thần mục. Nhìn chăm chú lên thắng Phật cùng Trường Hận tranh đấu. Hắn cũ kỹ trường sam càng có vẻ rách nát, hơi hơi khom lưng sống lưng. Bên cạnh thân trưng bày những cái kia tràn ngập hoàng tuyền chi thủy bình xứ. Bên trong chiếu rọi ra bây giờ minh hải bên trong, các nơi các dạng tranh đấu. Trần Thi Vương lấy Doanh Châu gặp Thiên Hãm Quân. Hai người ra tay đánh nhau. Doanh Châu đảo che kín, bị sóng lớn che đậy. Mà hai vị này một người khu xử đại nóng rực địa ngục vô tận oan hồn. Một người khu xử âm minh trong thiên lao bị cầm tù rất nhiều oán quỷ. Thiên chi oán đối địa chi oan, Doanh Châu đảo sở tại hải vực đã hóa thành một cái không đáy vòng xoáy. Hay không phù hợp quy tắc chiến đấu đem tất cả chưa từng chuyển thế hồn phách đều cuốn vào trong đó. Mà Bồng Lai đảo, thi khí Như Lai lâm thế, lấy thanh bình kiếm bức Minh Linh lão tiên cúi đầu. Cửu U động chủ thối lui, tựa hồ phát hiện một vài vấn đề, mà tại mặt khác một bên nơi cực sâu, Âm Thiên Tử tựa hồ bất mãn hết sức bắt đầu di động. Bình xứ bên trong chiếu rọi ra vô số tình huống, không chỉ là bọn hắn, còn có Mang Loạn Đại Thánh, Thần Dục Chí Tôn, Tuyệt Nghiễn Hoàng mấy người, những này nguyên bản thần phục người cũng đều có dị động. Đem Thiên Tôn đột nhiên biến mất, chư đại thánh khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ xấu, nhưng cái này cũng không hề là âm minh kiếp nạn, nơi này vốn là sau khi chết thế giới, là kiếp nạn hết yên chỗ, lại thế nào có thể sẽ sinh ra tân kiếp nạn đâu. U Lê Thiên Hạ sẽ chỉ loạn, mà sẽ không xảy ra kiếp, đại kiếp sinh ra tất nhiên là có một cái tập trung điểm. Thế nhưng Minh Hải vĩnh viễn không phù hợp đại kiếp sinh ra yêu cầu. Nơi này mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong hỗn loạn. Mạn biển oan hồn chưa từng cho người sống nửa điểm thương hại. Rất nhiều đại thánh trong bóng tối sột soạt soạt, không ngừng hoạt động, cơ hồ là thời gian từng khắc đều có kinh thiên sự tình đang phát sinh. Bất luận chư thánh ra sao, nên đến cuối cùng sẽ đến. Vạn lý xác chết trôi vẫn như cũ kêu rên không ngừng. Ta cần phải làm, chỉ là hoàn thành thuộc về chính ta nhiệm vụ. Hoàng Tuyền thanh âm có một ít yếu ớt, tựa hồ truyền tới cực xa nơi kia. Ông ánh khắp nơi bích thiên kéo dài, bảy viên đại tinh in dấu tại bích lạc chi thượng, dường như rồng, lại giống là thìa. Thất tinh quang mang tại hoàng hôn cùng hắc ám chân trời khoảng cách lấp lóe, hợp thành một tuyến. Hoàng Tuyền Đại Thánh mặt không biểu tình, hắn thuyền nhỏ tại mảnh này bích thiên thất tinh hoàng hôn hắc hải trước đó lộ ra càng nhỏ bé như một mảnh lá mục. Nước chảy bèo trôi, trên dưới sóc nảy không ngừng, bốn phía thủy triều như là bầy rồng một dạng bơi lội, trên dưới tung bay. Tựa hồ tại mừng rỡ nghênh đón cái kia mảnh bích lạc cao thiên hàng lâm. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhắm mắt lại. Thiên Tôn, đại đạo trước đó thực sự tịch liêu. Thanh Đồng quay về, hắn sẽ thành bích lạc người thừa kế. Đây là tuyên cổ trước kia liền định sự tình tốt. Thần thoại cuối cùng muốn một lần nữa diễn dịch. Thiên Tôn a, có lẽ chúng ta cũng cuối cùng rồi sẽ mất đi. Ngàn vạn năm sau, lại sẽ có nhân là chúng ta viết lên ca dao sao? Nơi này phát sinh mọi thứ đều sẽ bị lãng quên. Có thể ngoại trừ quỷ mẫu chi ngoại, còn có thể có người nhớ được chúng ta đã qua sao? Đây thật là một loại hy vọng xa vời. Chấp bút người tại hắn thư từ bên trong sẽ lưu lại tên chúng ta sao? Hoàng Tuyền Đại Thánh hướng về kia mảnh Bích Lạc không trung la lên. Bích Lạc, Bắc Đẩu Tinh Quân, nhưng còn có người sẽ nhớ được ngươi sao? Đáp lại hắn, là cái kia mảnh Bích Lạc cao thiên ù ù oanh minh. Kim sắc lôi đình liên tiếp thất tinh, trong vũ trụ mịt mờ, bị thất lạc tuế nguyệt đầu cùng. Có người cho đáp lại, nhất định sẽ có người nhớ được chúng ta. Trên cùng Bích Lạc phía dưới Hoàng Tuyền, hai nơi mênh mông đều không gặp, rực rỡ thất tinh ngang qua U Minh Đại Hải. Lúc này vô tận mây đen chậm rãi phá vỡ, bảy ngôi sao quang huy vào thời khắc này triệt để hàng lâm tại nơi kia thế giới. Bắt đầu quý vị, chấn động toàn bộ thế gian lực lượng bắt đầu lật tung đại hải. Thật to gợn sóng từ U Lê Thiên cực điểm ra bắt đầu chữ hàng. Nó đang chờ đợi, lại chờ đợi lấy phóng thích thời cơ. Đại từ nhân thánh thiên tôn biến mất, theo một ý nghĩa nào đó là, bởi vì đại từ nhân thánh thiên tôn, chính là nơi kia thế giới bản thân, bát phương thế giới, cái gì cao miểu chỗ, thực chính là thiên tôn chính mình biến thành. Đại từ nhân thánh thiên tôn sở dĩ biến mất, bất quá là một lần nữa biến thành nơi kia thế giới bản thân mà thôi. Ba bên về sau chi thế đều do thiên tôn tạo hóa. Trước ngũ phương thế giới, nhất là trùng điệp La Thiên, thần thoại bên trong có rất nhiều phiên bản, nhưng có một cái phiên bản nhất là người chỗ cười nhạo không ngừng. Nghe nói trùng điệp La Thiên chính là thế gian một vị vô cực chi nhân biến thành. Vô cực chết, La Thiên hiện tại, cho nên phàm là còn là thân ở La Thiên bên trong, liền muôn đời không được chứng vô cực chi cảnh. Suy đoán này là căn cứ vào vô danh chi quân cái chết, cùng tiên thần hai tổ khó đi vô cực mà bị đưa ra. Nên như thế, cũng không phải là nói vô danh người đạt đến vô cực cảnh. Vừa vặn tương phản, đưa ra cái quan điểm này người lại ngược lại cho là vô danh người cũng không phải là vô cực cảnh. Nhưng cái này mười phần hoang đường. Cổ lai có biết, vô danh chi quân sau khi chết mới ra tuế nguyệt ánh sáng lóa sao sinh một. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ngàn ngàn vạn. Nếu như ngay cả vô danh chi quân đều không phải là vô cực cảnh, thế gian còn có ai có thể gọi là vô cực? Vô danh chi quân thời đại, căn bản không có cái thứ hai, đạo tử. Rất nhiều người cho là cái quan điểm này khó mà tự viên kỳ thuyết. Nhưng cũng có người cho là, chỉ cần tìm được vô danh chi quân chết đi địa phương, liền có thể phá giải bí ẩn này. Ví dụ như Thôn Thiên Đại Thánh, từ toại cổ đến nay, vô cực cảnh kỳ thật cũng không có thiên tôn cảnh đến hấp dẫn chúng thánh. Vô cực, tên như ý nghĩa, không thấy quá khứ cũng không có tương lai, ở vào huyền huyền ảo ảo một loại trạng thái, thậm chí không người nào có thể thuyết minh, lại thêm có người phỏng đoán có lẽ trực tiếp trở thành không vô một mảnh. Cái kia chẳng lẽ mình tân tân khổ khổ tu luyện, cuối cùng chỉ là vì biến mất sao? Cho nên vô cực không bị người hỉ, nhưng lại vẫn như cũ không thể thay đổi. Đây là đạo điểm cuối cực cảnh giới sự thật. Như tiên thần hai tổ vẫn nóng lòng truy đuổi vô cực chi cảnh, thậm chí không tiếc hóa tại vô hà hữu chi hương bên trong. Từ La Thiên biến mất, Hoàng Tuyền Đại Thánh giơ tay lên, nhìn xem cái kia trong lòng bàn tay diễn hóa xích hồng mây khói. 33 trọng vô tận trời, tối cao bất quá Ly Hận Thiên. Một cái thiết diện nữ tử quỳ một gối xuống tại trong tay hắn. Thiên Tôn, ngài sẽ trở thành tân đạo chủ, kế thừa Thái Thượng Thiên Tôn vị trí, mà chúng ta nguyện ý thành ngài mở đường. Chỉ là nơi kia thế giới vô tận sinh linh quá khổ, dĩ vãng mọi người vì người chết nỗ lực quá nhiều, hỏa đấy chiến đến chỉ để lại một nửa tàn thi. Hoàng lão quân lưu lại ngàn năm thở dài mà bị bắt cầm. mà trấn áp hắn Thái Thượng Vô Trung đồng dạng là dùng chính mình phương thức tại thủ hộ chúng sinh. Hắn từ cây dâu phía dưới sinh ra, trời sinh chính là lưng đeo cực khổ thần thánh, không phải hắn nghĩ mà là không thể không làm như vậy. Bất luận là tự nguyện còn là không tự nguyện, có lẽ bọn hắn danh tự đã lưu lại, không còn bất luận kẻ nào có thể xóa đi. Toàn bộ nơi kia thế giới lực lượng đều là âm minh kế vị mà hóa thành xây dựng cầu nối. Chư đại thánh bọn họ a, trận này rực rỡ đại mộng nên tỉnh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ